là duy trì ý giới và ý thức giới, duy trì ý giới và ý thức giới ở trong cái cõi dục giới và cái cõi sắc giới của chúng ta. Nếu mà không có sắc ý vật thì tâm nó không biết sanh ở đâu, ngoài ra mắt tai mũi lưỡi thân nhãn thức nhĩ thức tỷ thức thiệt thức thân thức có chỗ nương rồi, nhưng mà ý giới và ý thức giới tức là những cái tâm khác đó, những cái tâm này nó đâu bao giờ mà nó nương vào con mắt lỗ tai nó mũi lưỡi thân được. Những tâm này nó phải có chỗ nương vào cái sắc pháp nào đó, ở sắc pháp đó được gọi là ý vật. Do đó cho nên chính nhờ có sắc pháp này mà mới duy trì cái sự hiện hữu của giới ý thức giới. Chính vì cái chỗ đó cho nên Đức Phật này không có khẳng định ý vật là sắc thế tiên. Chứ hiểu không? Hồi nãy giờ chúng ta đã nói nhiều là Đức Phật không khẳng định ý, chỗ nương của ý giới và ý thức giới là sắc thế tiên. Mà bất kỳ một sắc nào nếu mà đem thiêu cái xác thân này mở ra cho hết thì không còn chỗ nương nữa thôi, lúc đó tâm không còn chỗ nương. Vì vậy cho nên ở đây chúng ta không khẳng định. Còn nếu nói theo chú giải là tác nghiệp với trái tim hay sao? Do đó cho nên ở đây người ta chỉ theo chú giải thì các ngài nhận định là như vậy, lập luận là như vậy, nhưng mà các ngài cũng giải thích thêm ở trong trái tạng Đức Phật không khẳng định. Rõ ràng Đức Thế Tôn ngày sáng suốt hơn, ngài biết rõ đời sau này người ta có thể thay trái tim được cho nên là phải nói trước. Thêm một cái tác nghiệp nữa tức là cái sắc mạng quyền. Học về cái sắc mạng quyền, cái sắc mạng quyền đó chi vi tiên tri á rục pháp mà chúng ta gọi tắc là chi vi tắc rục pháp, chi vi tắc rục pháp là được rồi. Ở đây cái sắc mạng quyền nó có một cái vai trò quan trọng đối với sắc pháp, cũng giống như sở hữu mạng quyền ở trong danh pháp vậy đó. Tâm pháp mà nó được tồn tại, được duy trì với cái tuổi thọ là sanh trụ diệt ba sắc na tiểu là do nhờ có sắc mạng, có sở hữu mạng quyền gọi là chi vi tinh ri giác chia tay cá. Thì trong khi đó sắc pháp nó được tồn tại, được duy trì là do nhờ cái sắc mạng quyền. Tâm pháp, cái đời sống của một tâm pháp chỉ có ba sắc na là sanh trụ diệt, tức là ba sắc na tiểu. Một sắc na tâm gồm có ba sắc na tiểu: sanh, trụ và diệt. 17 lần sanh trụ diệt tức là 51 sắc na tiểu đó mới là một tuổi thọ của sắc pháp. Thì một bọn sắc pháp mà tồn tại 51 sắc na tiểu như vậy là do nhờ có sắc mạng quyền nó duy trì. Và ở đây chúng ta cũng nên hiểu như thế này, là đối với chúng sanh, đối với chúng sanh thì mới có sắc mạng quyền, các loài hữu tình mới có sắc mạng quyền. Chứ còn đối với sắc tứ đại mà thuộc về vật vô tri giác như là cây cỏ đất đá sông núi chẳng hạn thì những cái sắc pháp đó không có sắc mạng quyền. Và khi mà cái thân này không còn sắc mạng quyền thì thân nó sẽ chết, nó sẽ rã ra. Cũng như tâm này không có sắc, không có sở hữu mạng quyền thì tâm này không sanh, không sanh được và không tồn tại được. Đối với vị A-la-hán hoặc là vị A-na-hàm nhập thiền diệt Niro-tha-sa-ma-pa-tí thì đối với những vị này tâm không sanh, tức là danh mạng quyền không có, nhưng mà cái xác thân của vị đó vẫn còn duy trì được 7 ngày mà không hề thối rửa, là do nhờ có sắc mạng quyền. Nó khác ở chỗ tử thi gì chỗ đó. Đối với một cái tử thi cũng là không tâm thức, nhưng mà tại sao một cái xác chết khi vừa tắt thở tâm thức lìa khỏi, tâm thức không còn ở trong cái xác thân này nữa, thì trong 24 tiếng đồng hồ, trong 24 tiếng đồng hồ thì cái xác thân đó nó biến sắc, nó có sự biến dạng, có sự thay đổi. Nhưng mà đối với vị nhập thiền diệt thì không có đâu. Vị nhập thiền diệt vừa khi mà tâm không sanh nữa thì lúc đó chỉ có điều là sắc tâm hơi thở không có, hay là những cái sắc tâm thuộc về cái cử chỉ, cái quay nghi không có, không còn. Nhưng mà cái sắc thân của vị đó vẫn còn tươi rối, vẫn còn cái sức nóng, vẫn còn cái hơi nóng, là do nhờ có sắc mạng quyền và duy trì được cái sắc pháp này và bảo trì được cái bọn vật thực nội ở bên trong để mà nuôi cái cơ thể đó. Thí dụ như bây giờ hôm nay vị thánh tăng đó ngày vừa đi khất thực về ăn xong rồi ngày nhập thiền diệt, thì do nhờ sắc mạng quyền duy trì, do đó cho nên sắc vật thực mà ăn vào trong cơ thể nó vẫn hoạt động một cách đều đặn như lúc còn sống vậy, như lúc mà còn tâm thức vậy đó. Tức là nó vẫn có sự tiêu hóa, nó vẫn có sự tiêu hóa, rồi những cái chất dưỡng tố đó nó vẫn trải đi để mà nó nuôi thân thể. Còn đối với cái người chết thì khác, họ mới vừa ăn xong đầy bụng, nhưng mà khi họ tắt thở chết đi rồi vì sắc mạng quyền không còn, do đó cho nên cái bọn vật thực ở bên trong nó cũng sẽ tự động thối rửa cùng với cái thể xác này. Nó khác nhau ở chỗ đó. Cho nên sắc mạng quyền hết sức là quan trọng. Và vì vậy cho nên sắc mạng quyền mới gọi là sắc nghiệp, do nghiệp nó duy trì. Hễ mà chúng sanh khi nào mà câm mắt khai giác, tức là khi nghiệp mà nó đoạn tận rồi thì lúc bây giờ là chết. Nghiệp đoạn tận là chúng ta chết. Con người chúng ta, nhân loại chết nó có 4 cách. Một là do hết phước, gọi là phu nhắc khai giá, do hết phước. Thứ hai tức là do hết tuổi thọ ai giúp khai giá. Và thứ ba tức là do nghiệp nó đi vào, nó cắt đứt mạng sống. Và thứ tư gọi là chết bất đắc kỳ tử, gọi là pariccheda. Đối với cái vị trời thì chỉ do nghiệp và do phước thôi, hết nghiệp hết phước. Chân ngài không có cái tình trạng mà các vị chư thiên không có tình trạng mà chết bất đắc kỳ tử. Đó là chúng ta nói riêng vấn đề này. Do vậy cho nên sắc mạng quyền ở đây được xem như là một bọn sắc mình đã để duy trì cái mạng sống này, duy trì cái thân sắc pháp này. Nếu một cái thân sắc pháp này, thân sắc pháp của lời hữu tình mà không có sắc mạng quyền thì không thể nào duy trì các cái bổn sắc cho được tồn tại. Ngay cả cái vị phạm thiên vô tưởng của vị, cái vị phạm thiên vô tưởng mặc dù không có tâm thức, nhưng đối với các vị ấy do năng lực của thiền trong quá khứ tạo nên cái bổn sắc mạng quyền, và chính cái bổn sắc mạng quyền này duy trì cái sắc thân của vị phạm thiên. Mặc dù chúng ta thí dụ chúng ta nói rằng cái thân tướng của vị phạm thiên cõi vô tưởng giống như búp bê vậy đó, tức là có hình dạng, có hình thức nhưng mà không có tâm thức. Mặc dù chúng ta thí dụ như vậy, nhưng chúng ta đừng hiểu rằng cái sắc thân của cái vị phạm thiên cũng giống như một cái pho tượng, Một cái pho tượng thì không có sắc mạng quyền, còn cái thân của vị Phạm Thiên thì có sắc mạng quyền. Do vậy cho nên nếu như mà đoạt mạng sống của vị Phạm Thiên vô tưởng, vẫn phạm tội sát sanh như thường, vẫn phạm tội sát sanh như thường. Chứ đừng nghĩ rằng chúng sanh đó không có tâm thức rồi giết không có tội, không phải đâu, vẫn có tội như thường. Tiền thân của nàng Samawati cùng với 500 cung tần của vua Ba La Nại, vua Varanasi đã nổi lửa thiêu đốt cái thân xác của vị Phật Độc Giác trong lúc ngài đang nhập diệt thọ tưởng định. Chỉ là như vậy thôi mà chết vẫn sanh xuống địa ngục, và cái quả đó vẫn còn dư sót. Khi mà sanh trở làm người thì kiếp nào sanh ra cũng bị chết cháy cả, cho đến kiếp chót làm hoàng hậu của đức vua Đê Ná là Samawati đó cũng phải bị chết cháy. Dầu cho tất cả 500 phi tần đó cùng với hoàng hậu Samawati đều chứng quả Tu Đà Quần, nhưng mà cũng không thoát khỏi cái nghiệp này. Do vậy cho nên chúng ta biết sắc mạng quyền ở đây gọi là Sacchivika, Sacchivika tức là chúng sanh hữu mạng quyền, và Acchivika là chúng sanh vô mạng quyền, cái loại vô mạng quyền. Chúng ta phân biệt hai cái loại đó. Hễ mà khi đề cập đến cái loại hữu mạng quyền thì chúng ta biết đó là anh chị cho chúng sanh trong 31 cõi. Còn hễ vô mạng quyền thì ám chỉ là vật vô tri vô giác. Chẳng hạn như cái ly này là vô mạng quyền, cái viết này là vô mạng quyền, cái khăn này là vô mạng quyền, quyển sách này là vô mạng quyền. Nhưng mà tất cả những cái gì mà do cái nghiệp lực áp đặt thì cái đó đều là hữu mạng quyền. Có hai cái vấn đề đó chúng ta cần phải chú ý gì. Nhìn được chúng ta viết bài đi. 68. Sắc mạng quyền. Sắc mạng quyền. Chivitindriya rupa, Chivitindriya rupa. Chấm xí dòng. Mạng quyền, là pháp thực tính. Mạng quyền, là pháp thực tính, có chức năng duy trì thân danh và thân sắc, thân danh và thân sắc. Mạng quyền có hai, có hai thứ. Mạng quyền có hai thứ. Là danh mạng quyền và sắc mạng quyền. Danh mạng quyền và sắc mạng quyền. Danh mạng quyền tức là tâm sở mạng quyền. Tâm sở mạng quyền ở đây gọi là chi vi tinh tế giá chi tế sự cá đó. Tâm sở mạng quyền phải sắc mạng quyền là chỉ cho sắc mạng jivita rupa, jivita rupa trên bảng này chỉ cho sắc mạng. Mạng này có rê đó, khi chúng ta nói đến mạng quyền hay là sắc mạng hoặc mạng sống thì mạng đó có rê. Còn khi mà chúng ta nói đến ngã mạng, kiêu mạng thì mạng nó không rê. Chúng ta đừng có viết tay cái đó. Chấm phía dòng. Sắc mạng quyền sắc mạng quyền là loại sắc nghiệp. Là loại sắc nghiệp. Có chức năng duy trì sự sống còn của các bọn sắc nghiệp, của các bọn sắc nghiệp. Ở đây chúng ta chú ý trong thân của chúng ta nó có bốn loại sắc, sắc nghiệp, kamaccha rupa là sắc nghiệp, sắc tâm, cittaccha rupa sắc quy tiết, uttuccha rupa và sắc vật vật thực, ahara sacca rupa. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, sắc tính, sắc y vật, đó gọi là sắc nghiệp. Đó gọi là những bọn sắc nghiệp. Mà chính bọn sắc, các cái bọn sắc nghiệp đó nó được duy trì là do nhờ có sắc mạng quyền. Do nhờ có sắc mạng quyền. Như vậy sắc mạng quyền ở đây chúng ta nên định nghĩa là sắc này duy trì cái sự sống còn của các bọn sắc nghiệp, chứ chúng ta không nên nói rằng duy trì sắc pháp. Tại sao vậy? Bởi vì sắc pháp trong đó có sắc tâm, sắc quý tiết, sắc vật thực, thì sắc mạng quyền nó không có bảo vệ được những cái sắc này. Sắc tâm là như thế nào? Những cử chỉ tai chân múa mái hay là liếc nhìn hoặc là nói hoặc cười hoặc khóc hoặc là hơi thở ra hơi thở vào, cái sự đi sự đứng sự nằm sự ngồi, tất cả những cái sự kiện đó được gọi là sắc tâm cittaccha rupa. Khi nào tâm còn thì lúc đó còn sắc tâm, mà khi nào tâm hết thì lúc đó sắc tâm hết. Ngay cả trong lúc chúng ta ngủ, mặc dù không đi không đứng không nằm không ngồi, nhưng mà ngay trong lúc chúng ta ngủ hơi thở vẫn còn xảy ra, thì cái hơi thở đó là do tâm điều khiển, cho nên lúc đó cũng gọi là sắc tâm. Rồi sắc vật thực tức là cái hơi nóng ở trong thân của chúng ta, cái hơi nóng trong thân của chúng ta. Cái hơi nóng đó nó sẽ tùy thuộc trách nhiệm, nó tùy thuộc vào sắc tâm, tùy thuộc vào sắc vật thực. Thí dụ trong cơ thể chúng ta khi nào mà trời lạnh, tự động nó sẽ phát ra cái thân nhiệt để nó chống chọi với cái sự lạnh. Thì như vậy cái thân nhiệt, cái hơi nóng của chúng ta, cái nhiệt độ của thân chúng ta đó, lúc đó gọi là tắc nhiệt, gọi là tắc quý tiết. Mà quý tiết này do nhiệt tạo. Còn quý tiết mà do tâm tạo là như thế nào? Thí dụ bây giờ trời nóng quá, hai bàn tay lạnh quá, thì bây giờ chúng ta phải xoa như thế này để tạo nên cái sức nóng, hay là chúng ta vận động, chúng ta thể dục tạo nên cái sức nóng, tạo nên cái thân nhiệt để chúng ta kháng cự với cái sức lạnh ở bên ngoài. Thì như vậy đó là sắc tâm, sắc quý tiết mà nó tùy thuộc vào sắc tâm. Còn sắc quý tiết mà nó tùy thuộc vào sắc vật thực là như thế nào? Khi mà chúng ta đói quá thì lúc bây giờ chúng ta có thể bị nhiễm lạnh, nhưng mà khi chúng ta ăn cháo, nóng hay ăn vật thực nóng thì lúc bây giờ khiến cho cái thân nhiệt của chúng ta phát thanh lên. Do đó cho nên cái sắc vật thực nó cũng tạo ra được cái sắc quý tiết. Có mấy trường hợp mai mốt chúng ta sẽ tới nữa, hứa để đó đi. Cho nên ở đây quý vị nhớ tại sao mà tôi phải phân tích như thế này trước, là để cho các vị thấy rằng, quý vị hiểu rằng cái sắc mạng quyền nó có cái bổn phận, nó có cái chức năng duy trì cái bổn sắc này thôi. Còn ở đây hễ tâm còn là còn sắc, hễ mà có cái khí âm dương nóng lạnh thì còn sắc, hễ khi chúng ta còn ăn uống vào thì còn sắc. Trong thân này hễ mà chúng ta còn ăn, chúng ta còn uống, chúng ta còn thở khí oxy thì còn ahara, ahara charupa là sắc vật thực. Duy trì các bọn sắc nghiệp. Sự sống còn của các bọn sắc nghiệp. Cho kéo dài, đủ thời gian tuổi thọ của mỗi bọn, mỗi bọn sắc ấy. Tất nhiên là nó không thể duy trì từ khi mà chúng ta sanh ra cho đến khi chúng ta chết. Chính cái bọn sắc mạng quyền nó vẫn là vô thường mà. Sao rồi? Được rồi. Duy trì sự sống còn của các bọn sắc nghiệp cho đủ thời gian tuổi thọ của mỗi bọn sắc ấy. Mỗi một bọn sắc như vậy, cái thời gian tuổi thọ nó là bao nhiêu? Thời gian tuổi thọ nó là 17 sắc na tâm, tức là 51 sắc na tiểu. Thì mỗi bọn nó sống được như vậy, nó tồn tại được như vậy là do nhờ có sắc mạng quyền. Rồi khi mà cái bọn mạng quyền đó nó diệt đi cùng lúc với cái bọn sắc nghiệp nào mà nó sanh khởi. Thôi đi nhắc thêm cái này cha, nhắc thêm cái này mất giờ quá. Bây giờ thí dụ con mắt của chúng ta nè, cái bọn thần kinh nhãn, thì bọn thần kinh nhãn khi nó hiện khởi, trước tiên nó có tám sắc vali: đất, nước, lửa, gió, cảnh sắc, khí, vị, ô trát là vật thực, rồi thần kinh nhãn là chính, rồi sắc mạng quyền. Thì như vậy mỗi một bọn như thế này nó sẽ được tồn tại từ đây cho đến đây, là 17 sắc na tâm. Từ đây bọn nó tồn tại được cái khoảng thời gian 17 sắc na tâm là do nhờ có sắc này. Nếu không có sắc này thì cái bọn nhãn này nó sinh lên rồi mất. nghĩa là nó rã liền, nó rã liền, cái bọn này nó bị hư, hư rã. Do đó cho nên ở đây chúng ta phải chú ý, phải tồn tại vậy. Mà khi mà cái thất nghiệp này, cái bọn nhãn này mà nó bị tiêu diệt ở đây, nó sanh ở đây và nó diệt ở đây rồi, thì bọn mạng quỳ này cũng mất luôn. Nhưng mà mất vậy thì nó tiếp tục, nó tạo ra cái bọn sắc khác, nó tạo ra cái bọn thần kinh nhãn khác, thì cái tế bào khác nó cũng vẫn có sắc mạng quyền ở trong cái bọn đó, và cái sắc mạng quyền nó sẽ duy trì cái bọn nhãn đó, chúng ta gọi là bọn nhãn, bọn thần kinh nhãn. Nhưng mà thực ra đó là một cái tế bào, thì cái tế bào sắc đó nó có sắc mạng quyền để mà nó duy trì. Rồi khi tế bào đó khi mất đi thì mạng quyền nó cũng mất đi, rồi nó tạo ra cái tế bào mới, vậy đó, nó cứ tiếp tục như thế đó. Thực ra nó không có gì khó đâu. Tại các vị nghe từ nó hơi lạ chút xíu vậy đó. Lâu lâu cho các vị làm nhà khoa học để nghiên cứu về vật chất một chút. Không rời chúng ta học nghiên cứu tâm linh rồi, giờ nghiên cứu vật chất một chút. Mai mốt khi mà chúng ta học về cái lộ trình của tâm, chúng ta sẽ thấy tâm nó sanh khởi, nó sẽ liên quan đến sắc pháp như thế nào. Khi mà chúng ta học về sự diễn tiến của sắc pháp, chúng ta sẽ thấy sắc pháp nó sẽ bị phụ thuộc vào tâm như thế nào. Phụ thuộc ghê lắm chứ không phải, nó phải đơn giản đâu. Tâm mà muốn sanh khởi là nó phải có vật tiền sanh duyên của sắc pháp. Sắc pháp nó sẽ trợ cho tâm pháp bằng cách là vật tiền sanh duyên. Mà tâm pháp, tâm mà nó sanh khởi, nó trợ cho cái sắc thân này, nó trợ bằng cách là hậu sanh duyên. Trợ bằng cách hậu sanh duyên đi như vậy, gọi là Pure Cha Tát Pá Chá Giá hay là Vaisa Cha Tát Pá Chá Giá. Mấy cái này thì trong kinh tụng chúng ta có học hết rồi à, phải không? Hê tu Pá Chá Vô A Ra Ma Na Pá Chá Vô rồi đó, là Pure Cha Tát Pá Chá Giá, Vaisa Cha Tát Pá Chá Giá, là mấy cái chỗ đó mai mốt chúng ta sẽ học tới, nghiên cứu tới. Do vậy cho nên khi mà chúng ta học Phật Pháp, nó có cái điều lợi là tất cả những kinh điển nào mà chúng ta đã học thuộc, đã trì tụng lúc bây giờ, sau này mỗi khi chúng ta đọc lên là chúng ta hiểu chỗ đó muốn nói cái gì. Có một điều hết sức là quan trọng chỗ đó. Còn khi mà chúng ta không học hiểu thì chúng ta đọc qua đến cái chỗ đó, đọc phớt phớt qua cũng giống như, nói xin lỗi cũng giống như là máy thu băng mà chúng ta phát ra vậy thôi. Cái đó là nói xin lỗi nhẹ đi, chứ thật sự ra nó giống như con két mà học nói chứ, nói máy thu băng là xin lỗi nhẹ đó, còn muốn xin lỗi nặng là phải nói giống như con két mà nói chuyện. Bởi vậy thành ra chúng ta học Diệu Pháp rất có lợi vô cùng. Bởi vì có những bài kinh mà chúng ta đọc ra chúng ta sẽ không hiểu đâu, mà học Diệu Pháp trong đó sẽ giải tỏa cho chúng ta những vấn đề này hết. Rồi chấm xuống dòng. Có bốn khía cạnh ý nghĩa của sắc mạng quyền. Hai chấm xuống dòng và đầu dòng. Trạng thái là duy trì bọn sắc nghiệp đồng sanh, duy trì bọn sắc nghiệp đồng sanh. Chấm xuống dòng gạch đầu dòng. Phận sự là làm cho sắc nghiệp được sống còn, làm cho sắc nghiệp được sống còn. Khi dùng gạch đầu dòng, sự hiện bài là giữ nguyên vẹn sắc nghiệp, giữ nguyên vẹn sắc nghiệp. Chỉ dùng gạch đầu dòng, nhân cần thiết như cần thiết. Là có sắc tứ đại nghiệp điều hòa, sắc tứ đại nghiệp điều hòa. Ở đây cái sắc mạng quyền, sở dĩ mà sắc mạng quyền nó không có bị phá vỡ là cũng ảnh hưởng nhờ nơi sắc tứ đại điều hòa. Khi mà sắc tứ đại không có điều hòa thì lúc đó là sắc mạng quyền nó bị vỡ, và sắc mạng quyền bị vỡ đi thì chết. Đang còn sống sơ sơ như vậy đó, mà khi mà có một cái tai nạn biến cố xảy ra mà giờ máu nó ra nhiều quá, lúc bây giờ tứ đại ở trong nó không được điều hòa, thì lúc bây giờ sắc nghiệp mất, sắc nghiệp mất thì sắc cái mạng quyền mất. Mà khi mà sắc mạng quyền mất thì cả các bộ sắc nghiệp kia cũng tiêu luôn. Mà khi sắc nghiệp nó tiêu rồi thì tâm thức này không tồn tại, tâm thức này không tồn tại. Sắc nghiệp nó ảnh hưởng tâm, sắc nghiệp nó ảnh hưởng tâm, sắc nghiệp nó là chỗ nương của tâm mà. Mà nếu sắc nghiệp nó không còn thì tâm không còn nữa. Chúng ta thấy sắc nghiệp hết sức là quan trọng. Thành thử ra chúng ta thấy nè, thần kinh nhãn mà bị hư rồi thì nhãn thức không có, nhãn thức không sanh được. Nhãn thức là cái biết con mắt. Thần kinh nhĩ mà hư rồi thì kể như điếc, không nghe được, không hiểu được cái tiếng người ta nói. Thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân. Những người bị bán thân bất tội thì ở phía bên này xem như là cái sắc thần kinh thân ở phía bên tay phải không còn nữa, do đó cho nên mất cảm giác. Mà chúng ta thấy nghi như sắc nghiệp thuộc về sắc tính, nam tính hoặc nữ tính. Mà nếu như cố định một chúng sanh nào sanh ra mà có sự cố định sắc nữ tính là nữ tính, nam tính là nam tính, như vậy thì tâm nó sẽ ổn định. Còn chúng ta thấy những người mà lưỡng tính hoặc là bán nam bán nữ, mà sắc nghiệp về sắc tính mà nó không cố định thì tâm tánh sẽ khác, tâm tánh nó sẽ khác đi, tâm tánh có khi nóng khi lạnh. Thành thử ra những người đó chúng ta khó mà đoán biết được. Nhưng mà dù sao đi nữa, những cái sắc kia dầu cho nó bị hư hoại cũng còn những cái sắc nghiệp khác nó duy trì. Chúng ta bị mù vẫn còn sống, bị điếc vẫn còn sống, bị câm vẫn còn sống, mà bị bán thân bất tội vẫn còn sống. Nhưng mà hễ mất sắc mạng quyền là cái như chết, mất sắc mạng quyền là chết. Thật ra sắc tứ đại nghiệp phải được điều hòa, nó phải điều hòa, phải tích hợp gia pa tí. Chữ gia pa gia tí đó, gia bí gia tí, nó còn có nghĩa là cái sự an vui hay là có sự yên, có sự thoải mái, có sự thích hợp không. Khi mà chúng ta gặp người ta Thí dụ như khi mà tôi bước vào trong lớp, các vị mới hỏi là Khami văn, Gia Pani văn, Phan Tê, tức là hỏi lúc rài ngài có được an vui không, có được thoải mái không, vậy đó. Thì tôi sẽ nói lại là Khami văn, Gia Pani văn, Aoso là tôi vẫn thoải mái, vậy đó. Cho nên cái câu đó người ta dùng để mà người ta chào hỏi với nhau, mà người ta hỏi thăm về sức khỏe với nhau đó. Thành thử ra khi mà chú giải đề cập đến cái từ này ở trong này, có nghĩa là trong lúc nào mà thân của chúng ta nó được điều hòa, nó thoải mái, nó bình an, thì lúc bây giờ sắc mạng quyền mới được tồn tại. Gì? Chấm số dùng 69. 69 sắc vật thực. Bây giờ chúng ta học qua đến sắc vật thực. Khi mà chúng ta học về pháp thực tính mà thuộc về sắc vật thực đó, chúng ta đừng có nghĩ rằng sắc vật thực đó là sắc này nghe. Kabalinkarahara nó đồng nghĩa với chữ ahara rupa. Ở đây chúng ta gọi là đoàn thực. Và ahara rupa chúng ta gọi là tắc, sắc vật thực. Sắc vật thực này chỉ riêng cho cái thức ăn, cho cái thức ăn hay cái chất bổ dưỡng. Cái chất bổ mà chúng ta do cơm, bánh hay là trái cây thì cái đó gọi là đoàn thực. Chúng ta gọi là vật thực ngoại, bahira ahara, vật thực ngoại. Vật thực ngoại đi vào trong cơ thể chúng ta, nó bắt đầu nó tiêu hóa và nó chắt lọc ra cái chất dưỡng tố, chúng ta gọi là vật thực nội. Vật thực nội này chúng ta xài cái từ riêng gọi là ô chát. Chúng ta gọi là ô chát. Khi mà cơm nước bánh trái chúng ta ăn vào thì chưa gọi là ô chát, bởi vì cơm đó hay bánh đó chúng ta ăn vào thì cái chất bã của nó chúng ta sẽ thải ra vào sáng ngày hôm sau khi mà chúng ta đại tiện đó. Thì lúc bây giờ chỉ còn lại cái chất dưỡng tố để mà nuôi các tắc pháp, thì lúc đó mới gọi là ô chát. Gọi là ô chát. Thì ô chát này nó có mặt ở trong tất cả các tất pháp. Chẳng hạn như sắc nghiệp thì có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Thần kinh nhãn, mạng quyền, thì trong đó sắc đất, nước, lửa, gió, sắc khí vị và vật thực. Ở đây là ô chát. Ô chát này, thức ăn mà chúng ta ăn vào nó tạo ra cái chất bổ là nó nuôi đủ bốn loại. Nó nuôi cho các bọn sắc nghiệp, nuôi bọn sắc tâm, nuôi sắc quý tiết, nuôi sắc vật thực. Nuôi sắc vật thực sanh đó. Nuôi. Còn cái vật thực ngoại, ở đây là ám chỉ vật thực ngoại. Vật thực ngoại, Kabalinkara. Chỉ cho cái thức ăn mà chúng ta ăn vào đó. có gì thắc mắc không? Sắc vật thực này nó là một khối, khi mà chúng ta ăn vào những cái vật thực nội này, nó có từng sắc, nó ở len lỏi trong từng cái tế bào để nó nuôi, để mà nó nuôi. Nhưng trong đó thì nó sẽ có những cái bọn sắc riêng, có những cái bọn sắc vật thực riêng, tức là nó có nguyên một nhóm sinh tố đó, một nhóm dưỡng tố đó, cái nhóm dưỡng tố để dành cung cấp cho mấy sắc này. Cái nhóm dưỡng tố này nó sẽ cung cấp chất bổ cho những cái sắc này. Cho nên ở đây chúng ta thấy rõ có thêm chữ Ahara-cha, chữ cha ở đây đó là tắt của chữ chanati, tức là sanh sản. Cái bọn sắc này là do nơi sắc vật thực mà nó sản sinh ra để dành đó, nó dự trữ đó. Cũng chẳng hạn như bây giờ chúng ta ăn, chúng ta sống là do nhờ cái gì? Chúng ta sống là do nhờ cơm, từng bữa cơm. Hôm nay đói quá, mà nếu như không có bữa cơm này thì ngày hôm nay mình sẽ chết. Nhưng mà bữa cơm này nó phát sinh từ đâu? Bữa cơm này nó phát sinh từ cái nguồn vật thực, chẳng hạn như là lúa, gạo, rau cỏ hay thức ăn mà chúng ta dự trữ ở trong kho đó, chúng ta dự trữ trong kho đó để chúng ta làm ra cái bữa ăn này, chúng ta hiểu không? Thì như vậy trong trường hợp này sắc vật thực Ahara-cha Rupa nó cũng giống như cái kho dự trữ vật thực, cái kho dự trữ đó. Và chính vật thực nội ô chá đó nó sẽ giống như là những cái bữa ăn riêng lẻ, bữa ăn mà chúng ta đã nấu rồi, chúng ta đã hình thành rồi để nó nuôi cơ thể chúng ta. Cho nên khi mà chúng ta nói sắc vật thực Kapalinkarahara là chúng ta chỉ ngay sắc này. Nhưng mà chúng ta nói rằng Ahara-cha Rupa thì chúng ta phải kể như thế nào? Kể trong đó có đất, nước, lửa, gió, sắc khí vị, và thêm cái này nữa là vật thực. Rồi chúng ta cộng thêm ba cái này nữa, kinh vô tích diệt, nó tới một bọn lẫn á, tới một bọn lẫn á. Thành thử ra cái cơ thể con người mỗi người cũng có khác nhau. Nếu mà cái bọn vật thực của chúng ta đi vào trong cơ thể mà nó không có cái bọn, nó không có cái nhóm sắc này, thì cái vật thực đó nó nuôi cơ thể rất là eo uột, cũng đồng thời là ăn với nhau hết, ăn vật thực ngoại giống nhau hết, lên bữa ăn thì ăn giống nhau hết. Nhưng mà tùy theo cơ thể của người mà cái vật thực đó nó trở thành Ahara-cha Rupa thích hợp hoặc là không thích hợp với cơ thể. Nếu mà thích hợp với cơ thể thì khiến cho người đó khỏe mạnh hồng hào, còn nếu mà không thích hợp với cơ thể thì Ahara-cha Rupa đó là nó thiếu ba cái sắc đặc biệt này, nó sẽ làm cho cái cơ thể eo uột. Nhưng mà tất nhiên về cái vật thực nội u chá đó thì mỗi người nào cũng có cả, ở đâu cũng có hết. Nếu không có thì ngay chỗ đó là nó bị hư liền, ngay chỗ đó là bị hư liền. Nhưng mà có ít hoặc có nhiều thôi, vấn đề này cũng hơi rắc rối lắm chứ phải không? Nhưng mà không có gì rắc rối cả. Mai mốt chúng ta học 28 sắc pháp, chúng ta chia sắc pháp mà chúng ta chia thành 24 bọn sắc, trong đó có 9 bọn sắc nghiệp, có 8 bọn sắc tâm, có 4 bọn sắc vật thực, có 4 bọn sắc quý tiết và 2 bọn sắc vật thực. Thì bây giờ chúng ta sẽ rõ thôi chứ không có gì đâu. Còn bây giờ chúng ta học cái pháp thực tính này, chúng ta định nghĩa nó thôi. Chúng ta định nghĩa riêng từng sắc một. Hồi nãy đến giờ sở dĩ mà tôi dạy chung tại vì có vấn đề là muốn nói thêm cho các vị rõ như vậy, chứ thật sự ra định nghĩa chung ở đây các vị chú ý thế này, giữa hai cái này khác nhau. Sắc mạng quyền, cái chức năng của nó chỉ là duy trì sắc nghiệp thôi. Chúng ta hiểu nha, nó chỉ có khả năng là duy trì tác nghiệp của nó thôi. Tác nghiệp nào mà đồng bọn với nó đó, nó cũng là tác nghiệp. Mà tác nghiệp nào đồng tinh với nó thì nó duy trì cho còn. Nhưng mà nó không lo cho mấy người kia được, tắc tâm hay tắc quý tiết hoặc là tắc aharacha rupa, nó không lo được. Nhưng mà về tắc vật thực thì khác. Tắc vật thực kablinkara này, nó là một cái tổng kho, tổng kho vật thực, tổng kho thực phẩm. Nó có cái trách nhiệm là nó tạo ra cái chất dưỡng tố để mà nó nuôi, nó nuôi cả tắc nghiệp, tắc tâm, tắc quý tiết, tắc vật thực. Khi chúng ta nhịn đói lâu ngày, nhắm chúng ta đi vững không? Đi đâu có vững. Chúng ta đi, chúng ta đứng, chúng ta ngồi, nằm ngồi, chúng ta run run tay nè, nó không có vững. Do vậy cho nên tắc tâm này cũng phải nhờ vật thực chứ. Cái sự đi, sự đứng, sự nằm, sự ngồi, hay là cái sự nói, sự cười của chúng ta. Bây giờ như thế này, bây giờ tôi khát nước quá, tôi nói chuyện mới hết lên rồi. Nhưng mà bây giờ đem cái balinka rá này cho vào một chút thì bắt đầu được, bắt đầu nói tiếp, nó tạo tác tâm. Mà cơ thể này lạnh quá thì bây giờ chúng ta ăn cái gì, ăn vật thực gì cho nóng vô, thì tự nhiên là cái sắc mà ututcha arupa đó nó sẽ phát triển nhờ vật thực. Vậy đó, con mắt này sở dĩ nó sáng được là do nhờ mà ăn cà rốt hay gì đó. Lỗ tai này mà thính được là nhờ chúng ta ăn lỗ tai heo gì đó. Vậy đó, thì do nhờ chúng ta dùng vật thực mà nó tạo ra cái balinkara này, mà nó tạo ra ô chá, thì nó nuôi hết bốn bọn sắc đó, bốn loại sắc, bốn loại đó nó thành 21 bọn. Mà mỗi một bọn như vậy á, ít nhất là có 8 sắc, ít nhất là có 8 sắc, 8 sắc quân ly đó. Mà bây giờ chúng ta chưa học nghiên cứu tới đó đâu, bởi vì tại sao? Dầu cho chúng ta giải tới đó, khi mà chép bài không chép vô mai mốt giờ cũng quên. Bây giờ thôi, nói sơ qua vậy thôi. Wow, chúng ta mới học có 2 sắc gần 1 tiếng hồ.